Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1424 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á hiện tại đang sinh sống và làm việc bên Singapore. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn cùng với lại những người bạn sống chung với bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm, lúc đó bạn qua bên Singapore để mà đi làm. Thì ban đầu bạn ở cùng với lại một người bạn thân trong một căn hộ chung cư cũ. Căn hộ này có tổng cộng là 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng thì để trống, hai phòng còn lại thì có một phòng bạn với lại bạn thân của bạn ở chung. Phòng kia là có ba bạn nữ khác ở, ba bạn nữ này cũng là người Việt Nam của mình qua bên đây đi làm luôn. Thì trong nhà này có tổng cộng là 5 người ở chung với nhau, share tiền ra để mà đỡ tiền các bạn. Thì khi mà bạn mới qua đây ha, bạn ở trong vòng hơn 1 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ban ngày bạn đi làm cho tới tối về ngủ, bạn hoàn toàn không có thấy gì hết. Và bạn cũng không có nghe mấy bạn kia nói là thấy cái gì hết ha. Thì tầm khoảng chừng 2 tháng sau, có một hôm đó bạn đang ngủ cái bạn bị bóng đè. Sau đó bạn vùng vẫy thì bạn mới thoát được. Nhưng mà bản thân của bạn á, là từ nào tới giờ bạn cũng bị bóng đè rất là nhiều lần. Bạn không thấy gì hết, đang ngủ cái có cảm giác giống như là cái người của mình rất là nặng và không có thở được. Thì vùng vẫy một hồi cũng thoát ra được. Mà hồi lúc ở Việt Nam bạn hay bị lắm, nhiều khi đi đâu ngủ lạ lạ là bạn cũng bị nữa. Cho nên lúc này á, bạn hoàn toàn không có sợ hãi, không có nghĩ gì hết, cứ nghĩ rằng giống như mấy lần trước thôi. Thì sau đó bạn cũng ngủ tiếp ha. Cho tới sáng hôm sau, bạn có kể lại cho mấy người bạn ở chung nhà nghe. Thì khi mà tụi nó nghe xong, tụi nó nói rằng có thể là do mày đi làm mệt quá, rồi á là mày nằm ngủ cái mày nằm tư thế máu chảy không đều, cho nên nó là mày bị vậy thôi chứ không có gì đâu. Rồi sau đó mọi người cũng bỏ qua cái chuyện đó. Thì tới tầm khoảng chừng mấy hôm sau, cái phòng bên kia là có ba bạn nữ. Nhưng mà lúc này á, là có một bạn đã về Việt Nam rồi, cho nên nó là trong nhà lúc này còn 4 đứa thôi. Thì một đứa ở phòng bên kia, buổi sáng hôm đó nó ra, nó kể cho mọi người nghe rằng á, là trời ơi, tối hôm qua tao ngủ mà tao bị quậy banh chành luôn. Thì khi mà nghe nó nói vậy, mọi người hỏi lý do làm sao, thì nó mới kể rằng á, là trong cái lúc nó đang ngủ, tự nhiên nó có cảm giác mặc dầu nó không thấy gì hết nha. Nhưng mà nó lại có cái cảm giác như có người vuốt hai cái cánh tay của mình. Mà vuốt từ ở trên vai, vuốt xuống cái bàn tay, cứ vuốt vậy đó. Hai bên tay đều bị vuốt. Rồi sau đó nó cảm giác như có người á, nắm vô hai cái cổ chân á, xong rồi kéo cái chân nó quá trời luôn. Thì nó cũng cố gắng á, lúc mà nó tỉnh dậy thì nó không thấy ai hết, cho nên nó cũng sợ. Nó mới nằm trằn trọc cho tới sáng, nó mới kể cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người nghe xong cũng hơi sợ, tại vì là con gái không mà. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng bây giờ á, mình qua bên đây, mình lạ nước lạ cái. Mà cái nhà này á, là do người quen của bạn thân bạn giới thiệu. Bây giờ mình biết đi đâu kiếm, bây giờ mình cũng mới qua nữa. Rồi á là mấy đứa cũng suy nghĩ rằng á, tự trấn an mình rằng có thể là nhỏ đó nó nằm mơ mà nó nghĩ là thiệt, cho nên không có gì đâu. Thành ra là mọi người lại cố gắng ở tiếp, tại vì không thấy gì hết, chỉ bị cảm giác vậy thôi ha. thì tầm khoảng chừng hơn một tuần sau, trong hơn một tuần đó là không thấy gì hết, không nghe ai nói gì hết. Nhưng mà hơn một tuần sau tới bạn, bạn kể rằng á, cái đêm đó bạn đang ngủ ngon lắm, nhưng mà tự nhiên bạn nghe tiếng nước chảy rất là lớn, tiếng nước xà xà xà luôn, khiến cho bạn phải giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, thì bạn lắng tai nghe thì bạn thấy rằng cái tiếng nước này á, là nó phát ra từ ở ngoài cái phòng bếp của cái nhà này. Nó vọng vô trong cái phòng bạn đang nằm mà giống như ai mở nước lớn dữ lắm, nghe xà xà xà xà luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng trời trời, giờ này khuya rồi, bạn nhìn đồng hồ, bạn thấy cũng 2-3 giờ sáng. Thì bạn nghĩ trời trời, giờ này khuya rồi mà ai xài nước mà mở nước gì lớn dữ vậy trời. Các bạn cũng tự trấn an bản thân mình rằng tại vì liếc qua thì thấy nhỏ bạn nó vẫn nằm bên đây. Cho nên bạn nghĩ rằng có thể là hai đứa bên phòng bên kia có đứa nào nó dậy sớm rồi nó ra ngoài bếp nó nấu cơm để mà sáng nó đem theo đi làm. Bạn nghĩ đơn giản vậy thôi và bạn hả là cố gắng bạn mới ngủ tiếp ha. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại á, lúc đó là bạn chưa ngủ đâu. Khi mà bạn nhắm mắt lại á, cái tự nhiên cái lỗ tai của bạn á các bạn, hai bên lỗ tai bạn, bạn nói rằng lúc này bạn nghe một cái âm thanh rất là khủng khiếp. Mà cái âm thanh này á, ở bên ngoài á, chưa bao giờ bạn nghe và âm thanh này bên ngoài cũng chưa bao giờ có luôn. Bạn nghe cái âm thanh này nó rất là lạ, nó ồ mà nó vang vang vang vô trong cái lỗ tai của bạn á, nó khiến cho hai bên cái màng nhĩ của bạn rất là đau. Nó đau vậy đó, nó động, chỉ là âm thanh thôi, nhưng mà không hiểu sao nha, nó ồ thấy ghê lắm. Và nó vọng vô trong cái màng nhĩ rồi nó đau lên đầu, nó khiến cho bạn đinh tai nhức óc, rất là khó chịu. Thì lúc này bạn rất là sợ, bạn mới mở mắt ra, tính rằng là ngồi dậy coi coi cái tiếng này á, lỡ đâu mà phát vô thấy ghê vậy. Nhưng bây giờ bạn nhận ra rằng á, là tay chân của bạn cứ ngắt à. Bạn không thể nào cử động được giống như cái khúc cây vậy đó. Bạn cũng không mở mắt được luôn. Thì lúc đó bạn rất là sợ, sợ lắm, sao kỳ vậy, sao nghe ghê lắm. Mà ngoài cái âm thanh đó ra thì cái tiếng nước chảy ở ngoài cũng rất là lớn luôn các bạn, xà xà xà ở ngoài luôn vậy đó ha. Thì bạn sợ quá trời sợ, cố gắng tính kêu cái nhỏ bạn nằm kế bên của bạn á, nhưng mà không có nhúc nhích gì được, mở miệng cũng không mở miệng để mà kêu nó được, mặc dầu lúc đó là bạn đã tỉnh rồi nha. Thì lúc này bạn sợ quá không biết phải làm sao, cứ nằm ráng chịu đựng. Thì một hồi sau cái âm thanh đó bắt đầu nó dứt đi. Mà khi nó dứt đi, cái đầu của bạn vẫn còn đau, cái lỗ tai, cái màng nhĩ nó vẫn còn nhức nha các bạn. Nó đau ơi là đau luôn vậy đó. Thì tưởng là hết rồi, nhưng mà không. Lúc này là bạn đâu mở mắt được đâu. Mình vẫn còn cứng ngắc nha. Thì nhỏ bạn kia là nó nằm phía bên trái của bạn. Thì bên phải của bạn là đâu có cái gì bên đây. Mà bây giờ bạn nghe giống như là có ai á, cái móng tay dài á các bạn, cào vô cái niệm kế bên cái đầu nằm của bạn luôn. Thì bạn nghe cái tiếng cào sột sột sột, y như là cào, cào vậy đó, mà nghe sột sột sột rất là lớn luôn. Thì bạn sợ quá rồi, cho nên á là bạn mới cố gắng sao mà bạn hét được. Bạn hét lên một tiếng thì bạn của bạn nó nghe, nó giật mình, nó mới nhào lại đằng cái ổ điện, nó bật cái đèn điện lên. Thì khi mà nó bật lên là bạn cũng bật dậy, bạn mở mắt ra, bạn tỉnh được. Bạn sợ quá trời, mới hỏi nó rằng, nó là mày ơi, nãy giờ mày có nghe hả? Xong cái lúc này bạn mới nghe lại thì ở ngoài không còn nghe tiếng nước nữa. Cái nó hỏi, nghe gì? Cái bạn mới lắng tai thì ở ngoài không còn nghe tiếng nước nữa. Các bạn nói, nãy giờ mày có nghe tiếng nước không? Rồi mày có nghe cái tiếng giống như là tiếng ò ò mà nghe thấy ghê lắm, mày có nghe không? Rồi mày nghe có tiếng hả là cào nệm không, mày nghe không? Thì nhỏ kia nó ngủ ngon lành có nghe gì đâu, nó không, tao đâu nghe gì đâu. Cái lúc đó bạn lắng tai lại thì không gian là trở lại im lặng, không hề có cái tiếng gì hết. Cái bạn mới nói trời ơi sao kỳ vậy. Cái nhỏ kia nó hỏi gì kỳ, cái bạn nói rằng là tao đang ngủ cái tao nghe tiếng nước chảy xà xà xà rất là lớn, thì tao mới giật mình. Xong sau đó tao nghe cái tiếng hả là ò mà nó động vô hai lỗ tai tao, bây giờ cái đầu tao vẫn còn nhức nè. Xong rồi hết cái tiếng ò ò đó thì tới cái tiếng giống như ai mà cào lên nệm, cào sẹt sẹt sẹt vậy nè, thì bạn mới cào thử, cào mạnh để mà phát ra tiếng cho nhỏ kia nó nghe. Thì nhỏ kia nói rằng không, tao đâu nghe gì đâu. Tự nhiên đang ngủ ngon lành cái nghe tiếng mày á là hét lên, cái tao giật mình, tao mới chạy lại mở đèn, thì lúc đó mày cũng ngồi bật dậy luôn chứ tao không nghe gì hết trơn á. Thì lúc đó bạn rất là sợ, sợ lắm ha. Thì sáng hôm sau cũng kể cho tụi nó nghe. Thì khi mà tụi nó nghe bạn nói á, là bắt đầu tụi nó mới hoang mang lắm. Nhưng mà thiệt tình á, là cái lúc đó các bạn này cũng mới qua, cho nên đó là cũng bây giờ á, nhà này thì người quen giới thiệu. Bây giờ á, hả, tiền bạc cũng không có nhiều, giờ mình kiếm đâu ra nhà khác giờ. Cho nên cũng bàn tính với nhau á, là thôi bây giờ ở đây. Nhưng mà các bạn này lại không có nghĩ tới chuyện cúng. Từ cái lúc mà dọn vô cho tới cái lúc dọn đi, mấy bạn này không hề cúng kiến gì hết nha các bạn. Thì bạn kể rằng lúc đó là bấm bụng ở tiếp ha. Thì bắt đầu từ cái ngày đó là mấy bạn này á liên tục bị phá, liên tục ngủ bị bóng đè. Đến nỗi mà cái phòng bên kia bây giờ là có hai đứa đó, thì có một đứa không biết là nó có bị nhiều hay không, nhưng mà nó nói rằng đó là tao bây giờ kiếm được chỗ khác, có bạn tao chỗ khác đó, nó kêu tao qua ở chung để mà gần chỗ làm, nó dọn đi luôn. Cho nên lúc này trong nhà này chỉ còn ba đứa thôi, là bạn với bạn thân của bạn cái phòng nhỏ, rồi nhỏ kia là cái con nhỏ mà bị vuốt cái tai đó các bạn. Thì nhỏ kia nó ở cái phòng lớn, mà nhỏ kia thì do nó cũng mới qua, lạ nước lạ cái cho nên nó không dọn đi, nó vẫn ở bình thường ha. Thì cứ liên tục tiếp diễn. Bạn nói rằng trong khoảng thời gian đó tối là ngủ là bị bóng đè, tối ngủ là bị bóng đè hoặc là nghe tiếng nước chảy vậy thôi chứ không có thấy nha. Thì cho tới cái hôm đó đó, nhỏ kia đó thì nó cũng bị kéo tay kéo chân. Có bữa nó nằm trên giường á, cái nó có cảm giác như ai kéo nó. Khi mà nó tỉnh dậy thì nó đang nằm dưới đất hoặc là nằm ngoài cửa. Nó lại tiếp tục leo lên giường nằm ngủ tiếp, giống như riết rồi quen á các bạn. Thì cho tới cái lần đó, lần này á là khiến cho hả là dọn đi luôn nè. Bạn kể rằng á là cái hôm đó đó bạn ngủ thì bình thường là bữa giờ bị đóng bóng đè nhiều quá cho nên riết riết rồi hả là bạn cũng quen luôn, không có sợ nhiều nữa. Thì cái hôm đó đang ngủ lại tiếp tục bị bóng đè. Nhưng mà thí dụ như mấy lần trước mà có bị bóng đè đi chăng nữa thì bạn cũng nhắm mắt chứ không có dám mở mắt ra, tại vì bạn sợ rằng á lỡ mà mở mắt ra cái mình nhìn thấy gì đáng sợ, cho nên bạn nhắm mắt không dám mở mắt. Nhưng cái ngày hôm đó đó bạn lại mở mắt. Bạn kể rằng nha, vừa bị bóng đè cái em cố gắng cái em mới mở mắt ra vậy nè, mà tay chân thì cứ ngắt à. Thì khi mở mắt ra trong phòng á, thì có cái đèn ngủ nhỏ, thì bạn mới nhìn phía ngay chỗ cái tủ á, ngay góc phòng á, bạn thấy có một bóng đen đang thui thù lùi từ trên xuống dưới, đang đứng giống như là đang nhìn về phía của bạn vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái bóng đen đó, bạn mới nhắm tịt mắt lại vậy nè, mà lúc đó là bạn đã tỉnh rồi nha các bạn, chứ không phải là ngủ mơ nha. Bạn mới nghĩ rằng á là ủa bóng đen gì, trời sao thấy ghê vậy, sao thấy ghê vậy. Cái bạn tự trấn an mình, không phải đâu, không phải đâu, chắc là do bạn của mình đó, nó treo cái áo cái quần đen chỗ đó cho nên nó là mình qua con mắt mình mới thấy là cái bóng đen thôi. Bạn tự trấn an của mình, bạn tự trấn an mình ha. Xong cái sau đó bạn mới nghĩ rằng để mở mắt ra dòm lại, tay chân bạn lúc đó vẫn cứ ngắt nha các bạn. Thì khi mà bạn mở mắt ra bạn dòm lại thì kỳ này á, ngay chỗ tủ không có cái bóng đen nữa, mà ngay chỗ dưới chân giường của bạn có một người thanh niên. Bạn nói rằng bạn nhìn rõ ràng cái người thanh niên này luôn, mặc cái áo tay ngắn, cái quần ngắn tới đầu gối. Người này á, gương mặt không có dữ gì hết trơn á, giống như người bình thường thôi. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, trong nhà chỉ có hả là ba đứa con gái, tự nhiên bây giờ xuất hiện người thanh niên đứng ngay dưới chân giường của mình, mà người này đứng dòm lườm bạn như nè. Thấy rõ ràng luôn, người này tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi. Trời ơi, bạn sợ quá, bạn mới nhắm tịt mắt lại. Bạn nghĩ rằng, gì trời, má hả? Má hả? Trời ơi, lúc đó ha, người bạn tê cứng cả, thì bạn biết là ma rồi. Cho nên nó là bạn sợ quá, thì bạn mới cố gắng, bạn mới hét toáng lên. Thì khi mà hét rất là lớn, Cho nên nhỏ bạn của bạn ngủ kế bên với lại nhỏ phòng bên kia nó nghe. Nhỏ kia nó giật mình dậy, nó chạy qua. Nhỏ bạn của bạn cũng giật mình dậy, xong chạy lại là công tắc mở đèn lên. Thì khi mà nó mở đèn lên á, nhỏ kia chạy qua mở cửa vô thì bạn thấy cái người thanh niên này biến mất trước mắt bạn luôn. Bạn sợ quá trời sợ, tụi nó hỏi cái gì vậy. Cái bạn mới kể lại thì tụi nó nghe xong sợ dữ lắm, cho nên nó là mới kêu bây giờ khuya rồi, thôi để có gì mai rồi tính, thì cũng trằn trọc đâu có ngủ được đâu. Cho tới sáng hôm sau thì nhỏ kia đó là nó không có đi làm, thành ra là nó quyết định nó đi chùa. Bạn với lại bạn thân của bạn là phải đi làm thì nó đi chùa. Nó vô trong chùa nó gặp một bà, cái bà đó là người Singapore nha các bạn. Mà cái bà này á, thì nhỏ này nó nói giống như là thầy bói vậy đó. Khi mà vô cái bà nói nó là cái mặt nó có vấn đề á, nói chuyện với bà đi. Cái nó cũng ngồi nói chuyện với bà, nhưng mà con bé này nó không có kể cái chuyện mà bạn thấy cái người thanh niên đó. Nó chỉ nói rằng á, là bây giờ nó đang ở trong cái nhà đó mà con ở trong đây á, là con ngủ á. Tuy rằng con thấy nhưng mà con cứ bị có cảm giác giống như ai mà vuốt tai con. Rồi đè, bóng đè nè. Rồi vuốt tay con, vuốt từ trên vai vuốt xuống vậy nè. Rồi con hả là có cảm giác như ai kéo chân con. Mà khi con mở mắt ra con thấy con nằm dưới đất hoặc là nằm ngoài cửa. Mà bây giờ hả tụi con đang ở trong nhà đó vậy đó, cứ bị vậy hoài. Nhưng nó không có kể lại rằng bạn thấy cái người thanh niên nha. Thì cái bà này nghe xong, bà bấm tay. Bà mới nói với lại con bé này rằng là cái nhà mà mấy đứa đang ở á, là nhà đó có vong. Mà vong này là vong thanh niên tầm khoảng chừng hai mấy tuổi đã chết rất là lâu trong cái nhà đó luôn. Thì vong này vẫn hả là ở trong cái nhà đó. Rồi á là người ta đói thôi, cho nên á là có gì về cúng cho người ta. Tại vì người ta đói thành ra là người ta mới phá mới quậy như vậy để mấy đứa cúng. Từ nào giờ mấy đứa vô ở mà không cúng đúng không? Thì lúc đó nhỏ này nó gật đầu, nó đúng là từ lúc tụi con dọn vô ở là không có cúng hả là miếng nào cả. Thì bà này kêu rằng là bởi vậy thôi về về cúng đi, cúng xong là ở được à. Cái bé này mới về, nó hả là tới chiều nó mới kể cho bạn với bạn thân của bạn nghe. Hai đứa nghe xong ớn quá trời ớn luôn. Tại vì trước đó mặc dầu là chỉ bị bóng đè hoặc là hả là nghe tiếng động giống như bạn nghe tiếng nước chảy hàng đêm rồi vậy đó, chứ chưa thấy. Bây giờ thì bạn thấy, cho nên bạn nói rằng là thôi sợ quá mẹ, cúng gì thôi kiếm chỗ khác dọn đi luôn đi. Thì lúc này tụi nó nhất trí là kiếm một cái nhà khác để dọn đi, không cúng luôn nha các bạn. Thì sau khi dọn đi cũng không có chuyện gì nữa. Bạn kể rằng sau khi mà dọn đi rồi, sau này đi làm á là gặp những cái người mà qua đây đi làm trước á, thì cũng có vài người đã từng ở trong cái nhà này rồi. Cũng kể là cái chuyện là tụi em ở trong nhà đó bị dậy vậy đó. Thì mấy người kia mới hỏi rằng phải cái nhà chỗ tòa chung cư đó hay không, số phòng là số phòng đó hay không. Thì mấy bạn này gật đầu. Thì mấy chị đó mới nói rằng là trời ơi, tưởng nhà nào, nhà đó hồi đó tụi tao có ở nè, quậy dữ lắm luôn. Nhưng mà có điều á, tụi tao cúng gà mỗi tháng, cúng cái cũng thấn vái xin thằng đó đó là cho hả tụi tao làm ăn. Thì tụi nó hả giống như là thằng đó nó không, nó giống như là nó có ăn á, cái nó cũng hả là phù hộ cho tụi tao làm ăn á, nhưng mà cứ cúng hoài thấy không ổn, cho nên tụi tao cũng dọn đi luôn. Thì khi mà nghe mấy chị này nói thì mấy bạn này mới ngã ngửa ra. Sau đó là cái bạn mà về Việt Nam á cũng gọi qua nói rằng á là tao ở nhà đó tao bị thấy cái người thanh niên đó, mà tao sợ tao mới dám nói tụi bay nghe, cho nên tao mới đi về Việt Nam. Còn cái bạn mà dọn đi trước á, cũng nói rằng á, là tao bị nhét nhiều lắm, cho nên á, là tao mới dọn đi. Thì đó là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này thì thôi mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như mình vô chỗ nào ở á, thì mình không mua gà mua vịt, nhưng mà mình có thể là cúng cháo trắng nè, hoặc là cúng trái cây. À, mình vô mình khấn vái là cho ở đây ổn định để mà mình đi làm, mình kiếm tiền á. Thì nói chung á là mình phải chào sân trước, giống như là gặp nhau thì mình phải chào hỏi đúng không? Còn đằng này mình vô cái chỗ đó mà người ta ở đó lâu rồi á, thì mình nên cúng trước cái đã. Thì nếu mà các bạn thấy người ta quậy quá thì mình có thể dọn đi, nhưng thật sự á là đầu tiên là mình phải cúng, chứ đằng này á là mấy bạn này hoàn toàn không có cúng gì hết các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là những câu chuyện ngắn của một cô. Cô này á là quê ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên á cô kể đã xảy ra cách đây cũng 40 mấy năm trước. Năm đó là năm 1975. Thời điểm đó cô này được 9 tuổi. Cô kể rằng á là gia đình cô chỉ có 4 người thôi. Ba của cô á thì mất sớm. Thành ra lúc này chỉ có bà nội nè, rồi mẹ của cô và cô năm đó 9 tuổi, em trai của cô năm đó 6 tuổi. Thì thí dụ như nhà của cô bên đây, đối diện cách khoảng 3 căn xéo xéo vậy nè, là có một cái nhà mái ngói rất là to. Mà bên cái nhà đó đó là ông bà chủ có tới 9-10 đứa con gì lận. Rồi có nguyên đàn bò, nhưng mà những cái đứa con của ông bà chủ thì không ai giữ cái đàn bò này cả, chỉ có cái anh chính, mà anh chính đó đó là năm đó 16 tuổi, lớn tuổi hơn cô nha. Thì cái anh này á là anh chuyên môn chăn nguyên cái đàn bò đó. Mà anh này cái tính tình của anh rất là vui vẻ các bạn, cô nói rằng á là con nít cả xóm luôn đều thích cái anh chính này. Lý do là khi mà anh chăn bò đó thì mấy đứa nít đi theo, rồi thí dụ như đứa nào nó muốn leo lên để mà cưỡi bò thì anh chính này rất là vui vẻ, nó lại đây tao ẵm cho lên, thì ảnh mới ẵm mấy đứa nhỏ lên để mà cho tụi nhỏ cưỡi bò, thành ra tụi nó rất là khoái. Và trong đó có em trai của cô, em trai cô là 6 tuổi đó các bạn. Thì cô kể rằng á là bên nhà của anh chính này cũng khá giả, thì ở giữa nhà là có một cái bàn thờ, trên cái bàn thờ này bên góc á là có một cái máy hát hồi xưa á các bạn. Thì khi mà em trai của cô do là nó khoái anh chính lắm, thành ra nó hay qua bên nhà anh chính chơi. Mà cứ mỗi lần mà qua bên bển chơi á, anh chính hay mở cái máy hát đó lên để mà cho mọi người nghe. Thì em trai của cô rất là khoái luôn các bạn, cứ mỗi lần qua chơi á là anh chính sẽ mở cái máy hát đó. Thì có một hôm em trai của cô cũng qua, khi mà qua đó thì anh chính á đáng lẽ là bình thường sẽ mở máy hát, nhưng mà hôm đó ảnh không mở, mà ảnh mắc cái công chuyện gì ở phía sau nhà đó, cho nên ảnh đã kêu em trai của cô á là ở đây đợi anh đi. Mà lúc đó là cái nhà trước không có ai hết, mọi người là làm công chuyện hay là đi đâu hết rồi. Thì lúc này á em trai của cô mới ngồi phía trước, mới tái mái tay chân, mới dòm lên phía bàn thờ ngay góc bên đây thì có để cái máy hát, thì mới nhớ rằng á là bình thường anh chính là mở cái chỗ đó vậy đó ha. Thì em trai cô là do lùn, cái bàn thờ thì cao, em trai cô đã bắt cái ghế leo lên bàn thờ các bạn. Mà leo lên bàn thờ bắt đầu mới dòm cái máy coi coi là mở cái chỗ nào để mà tính tự mở lên, không có đợi anh chính lên ha. Thì em trai cô mới dòm dòm dòm cái thấy cái chỗ đó cũng bật vô thử, thì cái máy hát nó phát lên. Thì lúc này em trai cô mới đi xuống, mà do là leo lên được mà xuống thì khó. Thì em trai của cô lúc đó anh chính chưa có lên nữa, em trai cô cứ loay hoay trên bàn thờ vậy đó, xong rồi cái mắc cầu các bạn, mắc quá mà xuống không được, rồi cái cởi quần ra ị trên bàn thờ luôn. Trời đất ơi, các bạn tưởng tượng từ nào giờ Thi nghe cái câu tao ị lên bàn thờ dòng họ nhà mày, Thi nghe thôi chứ Thi chưa bao giờ nghe cái chuyện mà như vậy luôn á. Là em trai của cô này do mắc quá mà leo xuống không được, đã đi cầu trên cái bàn thờ của người ta luôn. Thì lúc đó mẹ của cô hay được, mẹ của cô mới qua mới dọn, xong rồi mẹ của cô mới xin lỗi mấy người nhà ở bên nhà của anh chính, xin lỗi ông bà chủ nhà, xin lỗi quá trời luôn. Mà chỉ lo xin lỗi người sống thôi chứ không có xin lỗi người chết, lo dọn dẹp sạch sẽ xong rồi hả xin lỗi mấy người sống. Thì lúc đó là do là ông bà cũng lớn rồi, thấy em trai của cô còn nhỏ cho nên thôi nghĩ nít, mà thành ra bây giờ lỡ rồi chứ biết sao, thì thôi bỏ qua. Thì tầm khoảng chừng 1 tháng sau nha các bạn, em trai của cô này tự nhiên bị tiêu chảy, mà cô nói rằng nha tiêu chảy đến nỗi chết luôn, ghê vậy đó các bạn, tiêu chảy đến nỗi chết luôn. Mà lúc đó gia đình của cô với lại mấy người trong xóm cứ nghĩ rằng là do bị tiêu chảy cho nên qua đời thôi. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên đó thì cô hiểu được rằng đó là do hồi đó mẹ của cô á chỉ lo xin lỗi người sống, chứ không có làm mâm cơm hay là thắp nhang để mà xin lỗi mấy người trên bàn thờ. Thành ra là giống như bây giờ mày ỉa trên bàn thờ của tao thì tao cho mày ỉa tới chết. Ý là như vậy đó các bạn. Thì cô nghĩ rằng nếu mà lúc đó mẹ của cô mà làm mâm cơm cúng hoặc là khấn vái xin lỗi mấy người trên bàn thờ thì chắc là em của cô đã không có qua đời. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Nghe ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra cách đây cũng gần 20 năm về trước. Cô kể rằng là cô có một người em họ, năm đó cô khoảng 30 mấy tuổi. Thì cái người em họ này là bà con xa thôi, nhưng mà hai chị em rất là thân thiết với nhau. Cái cô em này là nhỏ hơn cô khoảng 9 tuổi nha các bạn. Năm đó là cô em khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi mà cô này xinh xắn dữ lắm. Hai chị em chơi chung với nhau, nhà lại gần nhau, thành ra là hầu như ngày nào cũng ăn cơm chung với nhau nè, rồi hay rủ nhau đi làm đẹp, làm tóc rồi đó. Thì hai chị em hay đi chung dữ lắm. Thì có hôm đó cô em họ của cô á là mới đi qua bên nhà của người quen để mà mua heo con đó các bạn. Thì bên nhà của người quen này, cái nhà sát bên nhà hàng xóm của người quen á là người ta đang giống như là đang sửa nhà, cho nên nó là có mấy cái ông thợ cũng đông người vậy lắm. Thì khi mà cái cô em họ của cô qua mua heo á thì cô em họ nói chung là cũng diện, nhìn cũng đẹp lắm. Thành ra mấy cái ông đó thấy gái, cho nên nó là mấy ông mới ghẹo, mới kêu rằng là mới buông lời kêu ghẹo rằng là em ơi em đi đâu đó, em ơi em ăn cơm chưa, em ơi em nấu cơm chưa, về hả, nấu cơm trước đi chút anh về sao, kiểu ghẹo hả, con trai hay ghẹo con gái hay vậy lắm các bạn. Thì cái lúc này á là cô em họ không có quan tâm, nhưng mà mấy ổng cứ nói hoài. Xong cái lúc đó cô em họ mới thấy một ông, mà cái ông này á là mặc một cái áo màu xám, rồi cái áo dạng như có bông bi chấm chấm chấm chấm đen vậy nè. Thì cái ông này ổng ngồi mới nói rằng á là em ơi, em có mua heo đực không? Em mua heo con chứ vậy, thôi mua heo đực đi, anh có bán heo đực nè, qua đây anh bán cho. Cái ông đó ghẹo vậy đó. Thì cô em họ nãy giờ bị mấy ông kia ghẹo, bây giờ ông này ghẹo nữa. Thì lúc này là cổ mới tức lên, cổ mới nói rằng là tao không có mua heo đực, tại vì heo đực là sắp chết rồi, cho nên tao chỉ mua heo con thôi, tao không mua heo đực đâu, tại heo đực sắp chết rồi. Thì khi mà nghe cô trả lời thì mấy ông kia nghe khoái, gái mà mình chọc gái mà gái trả lời khoái lắm. Thành ra mấy ông cười hả hả hả hả hả. Xong sau đó là cái cô này mua heo xong mới đi về. Khi mà cổ đi về rồi ha, cho tới chiều hôm đó đó các bạn, thì cổ đi công chuyện, cổ mới đi ngang qua một cái khúc đường. Thì cổ mới thấy có một vụ tai nạn, mà vụ tai nạn này nghiêm trọng lắm, giống như là xe tải đụng rồi tử vong tại chỗ luôn. Thì lúc mà cổ đi ngang qua, cổ cũng có tò mò, cổ mới nhìn vô. Khi mà cổ nhìn vô thì cổ thấy cái người tai nạn là ai các bạn biết không? Là cái ông mà mặc cái áo xám, bông bi chấm chấm đen đó. Cái ông mà nói rằng là anh có heo đực nè, em đừng mua heo con, mua heo đực đi, qua đen bán cho đó, là cái ông đó đó. Thì cái cô này mới nhớ lại, trời cái ông này là hồi sáng mới chọc mình còn nói với ổng rằng là con heo đực nó chết rồi. Ý nói ổng con heo đực đó, ý cái cô này nói ổng là cái con heo đực đó, mà cái con heo đực chết rồi cho nên cổ mua. Thì lúc đó cổ thấy và cái cổ hết hồn các bạn, cổ mới lẹ lẹ cổ chạy về, âu cũng là số kiếp ha. Xong rồi á là cổ về cổ cũng kể cho cô nghe. Thì cô nói chắc là trùng hợp thôi, thôi đừng có suy nghĩ tới, tại vì nghĩ tới thì sợ, giống như là cái lời của mình nói nó độc địa quá. Xong cái tầm khoảng chừng một tuần sau, cái hôm đó là hai chị em cô mới rủ nhau đi chợ đêm. Thì khi mà đi về có đi ngang qua cái đoạn đường mà cái ông đó bị tai nạn chết. Thì lúc đó là cô này chạy xe nha các bạn, cô kể rằng đó là lúc đó cái tốc độ của cô chạy cũng bình thường, cũng không có nhanh, mà trên đường lúc này vắng tanh, tại vì 11 giờ đêm rồi, cho nên mọi người cũng ngủ hết rồi. Thành ra trên đường vắng tanh nè. Thì khi mà đang chạy, tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái con chim, mà cô nói rằng con chim này nó khá là to. Nó hả to giống như là cái con gà sao thi thiệt tình, nào giờ thì không biết con gà sao ra làm sao. Cho nên là mới nãy Thi cũng có lên Google Thi coi á, thì cái con gà sao này á, nó bự nha các bạn. Nó hả là bự hơn cái con gà mình nhiều. Các bạn có thể lên Google để các bạn xem. Thì cô nói rằng á là có một cái con chim nó to như là cái con gà sao vậy đó, mà cái lông của nó là màu xám chấm bi chấm bi chấm bi chấm bi, thì nó bay ở không biết ở đâu mà nó bay ra, cái nó trao lại, nó bay lại ngay chỗ cái mặt của cô, mà trong khi cô thì đang lái xe các bạn. Thì nó bay làm sao cái chân của nó đó là giống như là nó cố tình nó quẹt lên cái trán của cô vậy đó, khiến cho cô rất là đau. Cô đau cô mới đảo xe, mà lúc đó ta nói hả, trong khi cái đường á, thì bình thường, mà khi cái con gà này nó xuất hiện á, là ở đâu khói bụi mịt mù luôn. Cô nói vậy đó, lúc đó là khói bụi mịt mù luôn. Rồi nó bay, nó giống như là nó muốn mổ vô, nó muốn đá vô trong cái trán của cô với lại cái người em gái đang ngồi phía sau. Thì lúc đó có xe nó trao qua một bên, tại vì cái trán cô đau mà. Nó trao qua thì lúc đó đó hai chị em mới la, nhưng mà hai chị em mới la đồng loạt là Nam Mô A Di Đà Phật, la vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Xong cái hên sao cái xe lúc đó không có đông người, nếu mà trao vậy là sợ cái xe sao mà lên là sẽ đụng xe của cô, nhưng mà hên không có ai hết, cho nên bị trao cái rồi té xuống. Thì khi mà cô té đó, cô nói ha, cái con chim đó đó nó vẫn bay ở trên, nó bay lòng vòng vậy nè, và giống như cái mặt của nó đó nhìn về hai chị em của cô với một cái ánh mắt rất là lạ, xong rồi nó biến mất tiêu luôn trong tầm mắt của mình, nhưng nó bay vòng vậy nè, biến mất tiêu các bạn. Trời ơi, hai chị em cô sợ quá, mới lật đật có là mới dựng xe rồi mới chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà sau chuỗi sự kiện lại á, thì em họ của cô mới thấy rằng sao mà cái con chim đó đó, cái lông của nó y như là cái áo mà của cái ông đã bị tai nạn giao thông, mà y chang luôn, là cái lông màu xám, rồi có bông bi bông bi bông bi bông bi. Mà lạ một điều rằng tại sao nó lại biến mất khi mà mình nhìn thấy nó bay vậy nè, ngay trong tầm mắt của mình, nó bay thấp nữa nha, mà nó bay vòng xong nó giống như nó liếc mình, nó hận mình vậy đó, rồi cái nó biến mất trong tầm mắt của mình luôn. Thì hai chị em sợ quá, và hai chị em nghĩ rằng cũng may mắn do cái lúc la lên mình kêu là Nam Mô Di Đà Phật, cho nên mình cũng không sao. Từ đó về sau hai chị em không bao giờ dám đi đêm đi hôm nữa. Và trong cái chuyện này á, thì cô cũng nói với Thi rằng á, là nhắn nhủ tới mọi người, thí dụ như nếu mà bị chọc ghẹo á, thì mình cũng nên dùng cái lời lẽ nhẹ nhàng chút xíu để mà mình đáp trả, chứ nhiều khi á, là mình dùng tới cái từ chết chóc thì lỡ mà có chuyện gì giống như là mình sẽ bị áy náy trong lòng dữ lắm, giống như mình nói cái lời ác nghiệp giống như hôm trước thì kể đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo nữa là một chuyện, câu chuyện này á, thì xảy ra vào năm mà cô 21 tuổi, thì năm đó cô lấy chồng rồi. Cô kể rằng á, là cái gia đình này á, người này á, ông này á, là anh của ba ông nội chồng của cô. Ông nội chồng cô thí dụ như thứ hai thì ông này á, xin lỗi, thí dụ như ông nội chồng cô thứ ba thì cái ông này là thứ hai, là anh của ông nội chồng cô ha. Thì ông này có mấy người con gái có, con trai có, mà người nào người nấy á, là cũng xinh xắn lắm. Con gái thì xinh xắn đẹp gái, con trai á, thì rất là khôi ngô và đẹp trai. Thì người con út của ông này á, là lớn hơn cô 1 tuổi. Có nghĩa là cái anh đó, năm đó cô 21 tuổi thì anh này 22 tuổi. Thì anh này á, là chưa có lấy vợ, ảnh có quen với lại một cô gái. Cô gái này á, cũng bằng tuổi với ảnh luôn. Hai người quen nhau rồi cũng có ăn ở với nhau như vợ chồng nha các bạn. Thì sau đó đó là gia đình của ông này á, mới nói rằng nhà của nhỏ đó là không có, giống như là nghèo hơn nhà mình lắm, không có môn đăng hộ đối. Cho nên nó là mày tìm cách làm sao mày bỏ nhỏ đó đi, chứ nhà mình là không có phù hợp đâu. Giống như cái kiểu khinh người á các bạn. Thì anh này mới trả lời nó rằng là yên tâm đi, ảnh sẽ tìm cách ảnh bỏ, mặc dầu đã lỡ ăn ở với con người ta rồi nhưng mà vẫn tìm cách bỏ người ta. Thì các bạn biết không, ác như thế này nè, là cái người thanh niên này á là đã dựng lên một cái âm mưu. Cái hôm đó hẹn cô đó ra cũng nói chuyện xong, hai người là cũng quan hệ với nhau. Thì sau khi mà hai người quan hệ với nhau rồi thì anh này trước đó đã mướn ba thằng ở trong xóm của ảnh, cũng bạn của ảnh á, thì mướn ba thằng đó kêu rằng á là lúc mà tao vừa ấy nó xong rồi tụi bay nhào vô, tụi bay hiếp nó cho tao. Thì lúc đó ha, hai người này vừa ân ái xong thì xuất hiện ba tên đàn ông nhào vô hiếp cô này các bạn. Hiếp mà cổ kêu cổ la quá trời luôn, nhưng mà người thanh niên này bỏ đi, không cứu bạn gái của mình. Cái cô gái đó hoàn toàn không biết đó là cái âm mưu của người yêu mình nha các bạn. Thì sau đó đó là cô này tìm cách để mà gặp cái người thanh niên này, nhưng mà không chịu gặp con ta. Không chịu gặp con ta, cứ lánh mặt con ta. Cô này tìm cách giải thích này nọ kia, xong rồi cổ có biên thư để mà gửi, và nó nói rằng là em bị cưỡng hiếp mà tại sao anh lại bỏ đi như vậy. Cổ không biết cái âm mưu của nó mà các bạn. Thì sau đó người này mới bu một cái câu phủ phàng rằng là không biết nhục làm sao, bộ không biết nhục sao mà cứ kiếm tao hoài vậy hả, bị cưỡng hiếp rồi, thân thể dơ dái rồi, không biết nhục sao mà cứ kiếm tao hoài, biên thư giải thích làm gì. Thì khi mà cô này nghe cái câu đó là cổ giống như cái kiểu uất ức đó các bạn, cho nên là cổ đã tự vẫn. Thì sau khi mà cổ tự vẫn thì cha nội này giống như là trút được cái gánh nặng đó. Cho nên nó là đâu có buồn bã gì đâu. Rồi sau đó cũng quen với lại hai ba cô khác, nhưng mà không có lấy cô nào hết. Thì sau một năm thì người này á là bị tai nạn. Sau khi bị tai nạn tự vẫn chết. Tự vẫn chết các bạn. Rồi sau khi cái người này tự vẫn chết thì mấy cô gái đã từng quen với là cái thằng này á là cũng hả tự vẫn chết luôn. Hai ba cô đó cũng tự vẫn chết giống như là thằng này. Cho nên đó là mọi người là mới đồn với nhau rằng là do cái cô người yêu cũ mà đã tự vẫn là về ám cái này nè. Cổ trước khi cổ chết là cổ cũng có biên thư tuyệt mệnh và có kể lại rằng là mình bị cưỡng hiếp làm sao, cho nên mọi người mới biết. Thành ra mọi người mới nói là do cái quả báo hay là cô này là về ám khiến cho thằng này phải tự vẫn chết, rồi mấy cái con kia cũng tự vẫn chết luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra bên gia đình bên chồng của cô. Tiếp theo là một chuyện nữa. Câu chuyện này á là ở trong vùng nhà của cô ngày xưa ở Long An. Chuyện này xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, mấy mươi năm trước rồi nha các bạn. Thì cô kể rằng hồi đó trong vùng của cô á là có một gia đình cũng rất là giàu có. Gia đình này á là cũng có mấy người con, trong đó có một người con gái thương một anh thanh niên cũng ở trong làng luôn. Nhưng mà cái anh thanh niên này á thì gia cảnh nghèo khó lắm, nhưng cô này vẫn yêu. Thì lúc đó ba mẹ của cô này biết á thì không có cho hai người quen nhau, nói rằng á là nhà thằng đó thì nghèo lắm, không có môn đăng hộ đó với lại gia đình mình, bây giờ con bỏ nó đi. Nhưng cái cô này á nhất quyết đòi sống đòi chết để mà hả đòi cưới cái anh này. Thì thấy con mình như vậy cho nên nó là ông bà này cũng đồng ý các bạn. Nhưng mà họ đã lập một cái mưu đồ để mà du quan giá quạ cho cái người con rể của mình. Thì lúc này á là họ có gặp cái chàng trai này và họ nói rằng là bây giờ á đáng lẽ tụi tao không có cho con gái tao cưới mày đâu. Nhưng mà do con gái tao nó thương mày quá đi, rồi nó đòi tự giận này nọ kia, cho nên nó là tao mới cho phép hai đứa bay cưới nhau. Nhưng mà từ nào tới giờ con của tao á là nó sống trong nhung lụa từ nhỏ tới lớn. Mà nhà của mày á thì nhỏ xíu, nghèo khó, làm sao mà tụi tao cho con tao qua bên đó ở được? Làm sao mà cho con tao đi làm dâu được? Cho nên á, bây giờ tụi tao cho tụi bay cưới, nhưng với điều kiện mày phải qua bên đây ở rể. Thì khi mà nghe như vậy á, chàng thanh niên này tại vì thương cô gái mà, cho nên cũng đồng ý các bạn. Sau đó là đám cưới diễn ra ha. Thì khi mà anh này qua bên đây ở mới có mấy ngày thôi thì ba má vợ hê lên á là bị mất vàng, mất đâu mấy kỷ vàng á đổ thừa cho anh này lấy. Họ nói rằng từ nào tới giờ nhà của họ không có chuyện mất đồ. Bây giờ á thằng rể mới về tự nhiên bị mất vàng như vậy thì chắc chắn là thằng rể lấy. Nhưng anh này cũng thanh minh dữ lắm, nói rằng á là ảnh không có lấy, ảnh không có tham. Nhưng họ làm rần rần rần lên, trừ cái người vợ của anh đó thôi, trừ cô gái là bên chồng mình thôi, còn ngoài ra là ai cũng ghét mà các bạn. Cho nên họ làm rần rần rần lên, bắt đầu qua bên nhà anh này chửi, khiến cho mẹ anh này khóc đến nỗi sinh bệnh luôn. Xong rồi á, là họ còn làm đơn tố cáo lên công an. Thì công an lúc đó cũng tiếp nhận đơn, nhưng mà công an nói rằng bây giờ cái chuyện trong gia đình thì mình để trong gia đình giải quyết. Tự nhiên á, là cũng chưa có chắc là cái anh này có lấy hay không, mà bây giờ tố cáo lên á, thì nó sẽ làm cho cái chuyện nó lớn hơn, rồi rắc rối dữ lắm. Thành ra công an kêu rằng á, là thôi về nhà tự mọi người giải quyết với nhau trong gia đình cho êm thấm. Thì lúc đó đó cứ đổ thừa anh này hoài, cho nên anh này rất là tức và cảm thấy uất ức á các bạn. Thành ra ảnh mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, vô trong đình, hồi xưa trong vùng của cô có một cái đình, đình này rất là linh, thì bây giờ vô trong đình đi, lập lời thề đi, chứ hả bây giờ con cũng không thể nào mà con hả là tự minh oan cho mình, bây giờ chỉ có cái cách lập lời thề thôi. Nếu con hả là lấy á, thì con sẽ là theo cái lời thề của con sẽ chịu cái hậu quả. Còn nếu con không lấy á, thì những người vu oan cho con sẽ chịu cái hậu quả. Thì khi mà nghe anh này nói vậy, nghĩ rằng gia đình mình giàu có, hậu quả gì họ cũng chịu được. Cho nên họ nói, ừ, bây giờ nếu mày nói vậy á, thì bây giờ lên đình lập lời thề mà hồi xưa cô nói rằng á, là không phải muốn mở đình ra để lập lời thề là mở đâu, mà phải có sự cho phép của chính quyền. Thì lúc đó chính quyền thấy rằng thôi bây giờ mình không giải quyết theo pháp lý thì thôi để họ tự giải quyết với nhau, thành ra là chính quyền cho phép mở đình ra. Và với sự chứng kiến của mấy người mà làm trong đình đó các bạn, thì lúc đó họ mới kéo vô. Lúc đó cô gái khóc quá trời, nói hả là cha má ơi, cha má đừng làm vậy, chồng con không phải là cái người tham lam ăn cắp vậy đâu. Nhưng mà ha, ba má cô này, rồi anh chị em, rồi cô dì chú bác của cô này chửi cũng quá trời luôn, nói bây giờ cứ vô đó lập đi hả, có gì đâu mày cứ vô đó đi, nó ăn cắp đó. Xong cái cũng vô. Thì khi mà vô á, là thì không biết là cái vụ lập lời thề này là sao, nhưng mà cô nói rằng á, là họ đem ra hai con gà, cái anh thanh niên đó là cầm một con, rồi kêu cái cô gái vợ ảnh á là cầm một con. Thì ảnh mới nói rằng bây giờ á là sẽ bẻ cổ con gà, nếu mà con hả người nào mà bẻ mà giống như con gà mà chết á thì hả là cái người đó sai. Thí dụ như nếu mà con gà của con chết là con là cái người ăn cắp, con sẵn sàng con chịu hậu quả. Còn nếu mà hả vợ con mà, trong khi cái cô gái này chân yếu tay mềm nha các bạn, thí dụ như cổ bẻ thì không thể nào cái cổ con gà gãy mà chết được. Thì nếu vợ con mà bẻ là giống như là con trong sạch, nếu mà con gà của vợ con chết là con trong sạch thì sau đó đó là mới bẻ cổ con gà nha. Với sự chứng kiến của nhiều người, thiệt tình Thi nào giờ chưa bao giờ cầm con gà lên để mà bẻ cổ hay là làm thịt gà, cho nên Thi không biết về cái vấn đề này. Nhưng cô kể rằng đó là khi mà bẻ, mặc dầu cô gái là cái người chân yếu tay mềm mà cổ bẻ ăn cái gãy liền các bạn, còn cái anh đó bẻ không được, con gà không sao hết. Thì lúc mà con gà của cô gái này chết đó, thì mọi người im re, rồi xong cái đi về thì cứ tưởng êm rồi. Nhưng mà sau hai tháng đó, thì cô gái này cổ lâm bệnh, cổ lâm bệnh xong cái mặc dầu chữa trị rất là tích cực, nhưng mà trong vòng có hả là 2-3 tuần sau là cô ấy qua đời do bị bệnh nặng. Mà cô nói rằng khi mà cổ qua đời, cái xác của cổ nhìn rất là ghê gớm. Mặc dầu cô ấy thương chồng của mình, nhưng do cha mẹ của mình nó tạo nghiệp á các bạn, cho nên cái cô này cũng gánh cái hậu quả là khi cô ấy mất á, là xác của cổ, thân xác ghê gớm vô cùng. Xong rồi trong vòng 1 năm đó đó ha, là cái ông ba má của cô gái này á, là có một người con trai à, còn mấy người con gái, rồi cháu ngoại cũng nhiều. Nhưng mà cái người con trai duy nhất của ổng thì có 2 đứa con trai, là ổng có 2 đứa cháu nội phải không. Thì trong vòng 1 năm đó đó là cái người con trai của ổng với lại một đứa cháu nội trai của ổng đã bị rắn cắn chết, còn cái đứa còn lại, đứa cháu nội trai còn lại á, thì sau đó bị ung thư chết các bạn. Thì lúc đó người dân ở trong vùng á, người ta đồn, người ta nói rằng á, là do gia đình này bị vướng cái lời thề của mình, gieo cái tiếng ác cho người ta, vu oan giá họa cho cái chàng rể đó, Cho nên cuối cùng gia đình này là phải lãnh hậu quả. Đầu tiên là người con gái chết, tiếp theo là anh con trai với lại cháu nội chết do bị rắn cắn. Rồi tiếp theo, đứa cháu nội duy nhất còn lại thì bị ung thư, bị bệnh chết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo mà cô đã kể. Nghe chuyện này nghe ghê các bạn ha. Sao có nhiều người thích du quan giá quả cho mình ghê á. Rồi cái mình không có, cái cuối cùng người ta phải lãnh hậu quả. Mà tại vì nhiều người người ta không có tin nhân quả đâu các bạn. Cho nên đó là người ta cứ mặc sức người ta làm. Tại vì người ta nói rằng làm cái gì mà có cái hậu quả đến với người ta. Người ta giàu có rồi không bao giờ có hậu quả đến đâu. Nhưng mà các bạn thấy không, du quan cho người khác thì bản thân mình, bản thân gia đình của mình là phải gánh cái hậu quả. Cho nên nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là một chuyện ngắn nữa. Câu chuyện này là xảy ra với một chú. Chú này tên là Hùng, chú này là bạn với cô. Thì chuyện này cũng đã xảy ra cách đây nhiều năm trước rồi. Thời điểm đó chú Hùng này là mới học cấp 3 mà thôi. Thì chú Hùng kể rằng là hồi xưa do là nhà của chú ở Long An á, nhưng mà dạng như là thuộc vùng sâu vùng xa. Cho nên sau khi mà học xong cấp 1, cấp 2 rồi á, thì chú phải ra Tân An, Long An để mà học cấp 3. Mà đi xa quá, thành ra chú phải thuê trọ ở ngoài Tân An để mà học. Rồi cuối tuần đó là chú mới về nhà một lần. Thì hồi cái lúc lên cấp 3 đó là chú có quen với một cô gái. Mà cô gái này thì ở quê, nhà của cổ là giống như nằm ở đầu đường. Nhà của chú Hùng này là giống như ở cuối đường vậy đó. Thì hai người quen nhau mà theo cái kiểu lén lút đó các bạn. Gia đình hai bên không có ai biết hết. Cứ một tuần chú về một lần thăm gia đình và thăm người yêu của mình. Thì cái năm mà học lớp 12 á, là chú cũng hay về vào cái lúc đầu năm. Thì do là hai người quen nhau rồi theo cái kiểu tuần mới được gặp lần, cho nên hai người cũng đã lỡ ăn ở với nhau. Nhưng mà không ai biết nha các bạn. Thì chú kể rằng á, là cái đợt đó chú không có về trong suốt 3 tuần lễ là do chú mắc học để mà đi thi. Thành ra là chú không có về 3 tuần luôn. Thì cái cô người yêu của chú ở nhà là trong đứng trong ngồi, là tại vì ba má của cổ á là ép cô này phải đi lấy chồng. Họ là chấm cái người nào đó, muốn cái cô này á là cưới cái người đó. Nhưng mà cái cô này không có chịu. Cô này nói rằng á là bây giờ con không có muốn đâu. Con thích hả, là cái người nào con yêu con mới chịu chứ người này con không yêu. Nhưng mà ba mẹ của cổ cứ ép hoài luôn các bạn. Thì lúc đó là cô trong đứng trong ngồi, mà từ tuần này cho tới tuần khác, 2 tuần, 3 tuần trôi qua không thấy chú này về. Cho nên cô này mới đánh bụng, đi qua bên nhà của chú này á, mới nói với ba má chú này rằng á, là bây giờ con nói thiệt với lại hai bác là con với anh Hùng quen nhau cũng lâu rồi. Mà hả, bây giờ ba mẹ con bắt con á, là phải lấy chồng, bắt con là gả cho cái người nào đó mà con không yêu người đó, con yêu anh Hùng à. Thì hả là hai bác ơi, hai bác làm ơn, tại vì anh Hùng á là 3 tuần rồi không về, con muốn nói cho ảnh biết á, để ảnh qua nói chuyện với ba má con, nói với hai bác qua nói chuyện với ba má con, mà bây giờ ảnh không về con không biết làm sao, có gì á là hai bác nhắn lại. Thì lúc đó là ba mẹ của chú Hùng á mới hứa với cái cô này rằng á là được rồi, con cứ về đi, rồi có gì để chắc là hả nó mắc công chuyện gì đó nó mới không về, thì thôi có gì để hai bác đi lên Tân An á rồi nói cho nó nghe. Thì cổ về mà coi như không thấy chú Hùng luôn các bạn. Tại vì biết sao không, là do ba mẹ của chú Hùng sợ rằng chú Hùng đi thi rồi chú Hùng còn phải lên đại học, thi đại học rồi nữa, cho nên nó là ba mẹ của chú Hùng không nói, sợ mất công con mình á vướng vô hả là tình yêu, vướng vô gái gú rồi học hành không được. Cho nên đó là ba mẹ của chú Hùng không có nói. Thì cái cô này đợi hoài không thấy chú Hùng về, rồi cổ không chịu lấy chồng, cho nên đó là cổ tự tử luôn. Thì cho tới khi mà chú Hùng về á, hôm đó chú Hùng kể rằng buổi chiều hôm đó là chú Hùng thi xong hết tất cả các môn rồi, đáng lẽ là sáng hôm sau mới về nhà. Nhưng mà chú nghĩ rằng là đã lâu rồi chú không về, chú nhớ cái cô này. Cho nên đó là chiều hôm đó thi xong là chú chuẩn bị đồ để mà chú về luôn. Thì khi mà chú về tới nhà của chú á, Tới, xin lỗi, tới ngay chỗ cái đường để mà đi dẫn vô cái con đường nhà chú, lúc đó là trời cũng đã tối rồi. Khoảng chừng 8-9 giờ tối á, thì ở quê mà hồi đó mọi người ngủ sớm lắm. Thì lúc mà chú đi tới đầu làng, thì mới nãy Thi nói là nhà của cô này giống như nằm ở đầu làng, nhà chú á, thì nằm ở cuối làng. Thì khi mà chú đi tới đầu làng á, tự nhiên chú thấy cái cô người yêu của mình đi ra đon đã cười với chú. Anh mới về hả? Anh mới về hả? Cái chú nói ừ, anh mới về nè, trời anh nhớ em quá. Tính nhào lại ôm cổ cũng cho nó đừng đừng đừng có ôm em. Cái chú mới hỏi rằng là sao vậy, sao tự nhiên không cho anh ôm em, trời nhớ muốn chết luôn, cho ôm cái đi, không ấy cho nắm tay đi. Cổ cũng cho luôn, cổ nói không không không cho ôm, không cho nắm tay gì trơn, giận anh rồi, anh bỏ em bữa giờ lâu quá rồi. Cái chú cũng năn nỉ, cái cổ nói thôi vô nhà đi anh, nay ba má em không có nhà, vô nhà đi anh. Thì cái cảnh mà chú nhìn thấy á các bạn, là cái cảnh nhà của cô này, cái cảnh đường làng để mà dẫn vô nhà của chú. Cho nên đó là khi mà nghe cô này nói rằng vô nhà đi ba má em có nhà, chú khoái lắm, thành ra là chú mới đi vô nhà luôn. Thì khi mà vô á, cổ lấy đồ cho chú ăn nữa, thì chú cứ đòi nắm tay đồ ôm hoài luôn, tại vì nhớ quá. Nhưng mà cái cô này cũng chịu, cô nói ha đừng có nắm tay, đừng có ôm em, hả em giận anh rồi. Thì chú nói trời đâu có gì đâu giận em, tại vì bữa giờ anh mắc học thi cho nên anh mới không về thôi, chứ anh nhớ em lắm. Nhưng mà cô này vẫn nhất quyết là không chịu nha các bạn. Cổ mới nói tối nay ba má em có về không, mấy anh ngủ đây đi. Trước nhà của cổ á, là chú thấy có một cái vạt, thì cổ mới kêu rằng á, là anh leo lên đây đi, em giăng mùng cho anh ngủ, còn em thì ngủ trong buồng. Thì do hai người đã từng ăn ở với nhau rồi cho nên chú mới kêu rằng á, là sao tự nhiên em ngủ trong buồng, em ngủ ngoài với anh đi, đi ra ngoài đây ngủ chung với anh đi. Cái cổ không chịu, cổ nói thôi không có ngủ chung với anh được đâu, lỡ ba má em về bất tử á, anh ngủ ở ngoài đây á, thì em còn giải thích được, chứ lỡ ba má em mà về bất tử vô thấy em ngủ chung với anh á, ba má em la chết luôn, không được đâu, không được đâu. Cái chú nghe vậy chú cũng thôi. Thì sau đó đó cổ giăng mùng cho chú ngủ, xong rồi cổ vô trong, thì chú nói là do mệt mỏi á các bạn, cho nên chú nằm chút xíu cái chú cũng ngủ luôn. Thì khi mà chú đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên chú nghe cái tiếng gì ồn ào, rồi tiếng gà gáy cái gì sùm cả. Cái chú mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy á, thì chú mới coi đồng hồ có mấy giờ, thì lúc đó mới 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng, mà giờ đó thì mọi người ta dậy, người ta đi chợ cho nên sùm á các bạn. Thì chú mới ngồi dậy cái chú hết hồn, là tại vì chú đang nằm kẹp, thí dụ như có hai cái mã vậy nè, thì chú đang nằm chính giữa, mà trên lưng của chú á là chú đang nằm lên một cái bao bố, còn cái tay của chú thì chú đang nắm một cái nắm cỏ. Thì chú mới lật đật, chú mới dòm, ủa là sao, là sao, trong khi hôm qua thấy rằng vô nhà của cô người yêu đó, cổ nói ba má cổ đi công chuyện rồi không có về, chú vô đó chú ngủ mà sao giờ lại nằm giữa hai cái mã vậy nè, trời mã ai vậy, sao tự nhiên nằm đây vậy trời. Cái xong cái chú mới hả là mới hoàn hồn ngồi bật dậy, cái chú mới dòm qua cái bia đó, thì chú mới hết hồn là chú thấy cái tấm hình của cô người yêu của chú, rồi họ tên của cô ấy, ngày sinh ngày mất của cô ấy. Chú mới dòm chú hết hồn luôn, cái gì vậy, người yêu mình mà chú hoàn toàn không biết các bạn. Thì sau đó chú mới mới lật đật đi về nhà, mới hỏi cha mẹ mình, thì cha mẹ của chú nói rằng đó là do ba má của nó bắt nó lấy chồng. Rồi trước khi đó nó có qua, nó nói với ba mẹ, nó kêu ba mẹ là nhắn với con mà, tại vì ba mẹ sợ rằng con mắc thi, rồi nói với con bận lòng con thi cử không được, cho nên ba mẹ không nói. Vậy mà ai dè đâu á, nó hả là tự dẫn, rồi ba mẹ thấy cũng hối hận các bạn. Thì sau đó đó là chú cũng không thấy nữa, nhưng mà có điều tới giờ chú cũng không lấy vợ luôn. Nói chung á là cũng có quen một hai người cũng muốn tiến tới hôn nhân đó, nhưng mà cuối cùng cũng gãy gánh. Tới giờ chú cũng sống một mình các bạn. Thì chú nghĩ rằng á là bản thân của chú á, thì chỉ có cái lỗi là giống như mình không về, nhưng mà chú mắc học thi cho nên chú mới không về thôi, chứ chú đâu có phụ cái cô đó đâu. Mà chắc là do cái cô đó nghĩ rằng là chú bỏ cổ cho nên nó là hả cổ mới quyết định tự tử như vậy. Nghe thì cũng thấy thương, thấy tội nghiệp quá các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện do một cô ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thông cảm hôm nay là Thi hết ho rồi nha các bạn. Nhưng mà Thi cứ bị dướng dướng đàm. Thì nó ngồi cái nó kéo một cục đàm lên ngay cái cổ á, cho nên nó là khó chịu vô cùng. Thành ra nhiều khi Thi nói đớ luôn á các bạn. Cho nên các bạn thông cảm dùm cho Thi nha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1424 rồi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1425. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn gái và cô đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!